Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 16, môi lưỡi. Gocchuyenaudio.com. Edit mị mê mều đời trước, Mạnh Sơ thích anh chưa từng nhắc tới biện pháp quan hệ an toàn nên cô liền chiều theo anh, một mình uống thuốc tránh thai nửa năm. Về sau kinh nguyệt cô rối loạn, ra vào bệnh viện nhiều lần, điều chỉnh hơn nửa năm mới khôi phục. Điều này trực tiếp dẫn đến trên mạng liên tục lưu truyền lời đồn rằng sinh hoạt thời đại học của cô phóng túng, quyến rũ thầy giáo trong trường khắp nơi, thậm chí còn có con riêng. Ánh mắt Trần Thù Quan hết sức quái dị, dường như mới biết được việc nam nữ quan hệ sẽ khiến tê âng trùng và trứng kết hợp, vì vậy tạo nên sinh mệnh. Quả thật là sự sỉ nhục đến hào quang nhà sinh vật học của anh. Anh nhìn chiếc hộp trong tay chằm chằm, nhíu mày suy tư mấy giây rồi bỏ lại trên sofa. Hôm ra tôi sẽ ra ở bên ngoài, tức là anh không chịu dùng. Mạnh Sơ do dự, anh đã thử tách cánh hoa của cô ra, dương VT đen tím trượt giữ khe thịt xinh xắn đến mấy lần, vỗ nhẹ mông cô. Đừng phân tâm, tôi sẽ không làm em mang thai đâu. Cô lo lắng nặng nề, không ngoan ngoãn phối hợp. Anh thấy cả người cô quỳ sát trên sofa cứng còng thành cây khô, cắn vai cô lại kèm thêm một câu. Sơ sơ ngoan, em phải tin tưởng tôi. Lời vừa dứt đến bản thân anh cũng ngây người, quả thật không giống như lời anh sẽ nói. Trần Thù Quan híp mắt nhìn thiếu nữ quỳ mọp dưới thân mình, tựa như có điều suy nghĩ. Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cho chút khen thưởng cũng không phải không được. Nhưng lời này rõ ràng không đáp ứng được mong muốn của anh, cô gái nhỏ chẳng những không thả lỏng chút nào, ngược lại không biết vì sao đột nhiên run cầm cập càng giống như sợ hãi. Anh lùi về sau một chút, đổi ngón tay đặt lên miệng huyệt đẩy vào, một tháng nay trong đường hoa không bị dị vật đâm vào, lúc này trở ngại lợi hại tầng tầng mị thịt xô đẩy, muốn đẩy kẻ xâm lấn ra ngoài. Giọng cô gái nghẹn ngào, khó chịu mà dãy dụa, mông nhỏ trắng mịn vỉnh lên ưỡn quả đào thịt hai bên, đung đa đung đưa chờ người đến hái. Sao bị tôi chơi nhiều lần như vậy mà vẫn nhỏ thế, hửm. Chỉ vậy đã no rồi à, ngón tay anh không vào sâu, cũng chỉ moi đào, cọ nhẹ lên vách huyệt nhảy cảm yếu ớt của cô một cách cực chậm, nơi bị quấy nhiễu mãi bị chọc đến ngứa ngáy. Ngực yêu kiều bị người nắm trong lòng bàn tay từ phía sau, anh kề sát lên lưng cô, động tác làm loạn trong cơ thể cũng không dừng lại, một tay kia xoa nắn, vân vê đầu vê, nhòn nhọn nhô lên của cô gái. Cơ thể của cô mới 18 tuổi, chưa phát dục hoàn thiện nhưng đã biết khiến đàn ông vui thích như thế. Người đàn ông chỉ nghịch hai lần, đầu vê, ngủ say của cô gái nhỏ hơi nhô ra trong tay anh, dần dần trở thành đóa hoa nhỏ, lặng lẽ nằm giữa ngón tay anh, khiến người khác không thể chờ được muốn nếm thử. Tiểu yêu tinh, anh ngừng lại, tiếng hít thở nặng nề rơi bên tai cô, ngón tay hoàn toàn rút khỏi người cô. Mấy giây sau, Mạnh Sơ lại một lần nữa nằm trên giường lớn. Chuyện được đăng trên Wattpad của Kit Tần Tầm. Cô gái nhỏ không mảnh vải che thân mà ngồi trên chăn trắng cũng màu, hai chân bị tách lớn đến cực hạn. Người đàn ông nửa quỳ giữa chân cô, nụ hoa trước ngực nhô lên đỏ thẫm, hoa huy. Tê e thẹn khẽ nhô lên bao lấy ẩn giấu cảnh xuân bí mật bên trong. Trần Thù Quan cúi đầu ngậm hạt châu nhỏ trước ngực cô, đầu lưỡi thay phiên khiêu khích hai đầu vê, nhạy cảm. Ngón tay mò đến giữa chân tách huyệt thịt dán chặt để lộ hoa châu mẫn cảm bên trong, cỏ trượt qua lại. Gocchuyenaudio.com. Cơ thể cô gái nhỏ vì kích thích mà khẽ run lên, thân thể lan tràn màu ửng hồng nhàn nhạt. Môi ướt át lướt một đường, gặm cắn, liếm lạp từng tấc da thịt bên eo cô. Khi di chuyển đến dưới bụng, người đàn ông cau mày dừng lại. Huyệt thịt trong trẻo như nhụy hoa đã bôi xương sớm khiến người ta yêu thương. E rằng anh còn hiểu rõ cấu tạo của nó hơn cô gái nhỏ này, anh đã thấy mặt cắt và cả kết cấu bên trong của nó, có thể nói không đẹp chút nào. Nhưng cô gái nhỏ không giống, cô rất sạch sẽ. Mạnh Sơ sa vào mê man chìm đắm, choáng váng nhưng không thể không thừa nhận kỹ thuật trên giường của Trần Thù Quan lần này tốt hơn đời trước rất nhiều, chẳng lẽ một tháng nay anh đi tìm người khác. Đời trước cả hai người đều là lần đầu, anh chỉ biết đấu đá lung tung, mạnh mẽ lại thường xuyên. Dù đối xử với học sinh đồng nghiệp thần thánh như thế nào, trong bóng tối anh chính là một con thú hoang có thể động dục bất cứ lúc nào. Mỗi lần trừ đau ra gần như không có cảm giác khác, cô lại vì hùa theo ý anh mà nhiều lần chịu đựng. Nhận ra điều này, không khỏi khiến Mạnh Sơ thở một hơi. Bây giờ cô hoàn toàn xác định mối quan hệ của hai người là bạn tình, đương nhiên cô hy vọng dây dưa anh càng nhiều càng tốt, tốt nhất là hoàn toàn lãng quên cô. Nhưng rất nhanh cô không có tâm tư suy nghĩ những thứ khác. Dưới thân chợt chạm phải thứ ấm áp ẩm ướt, cả người Mạnh Sơ run rẩy, ngạc nhiên thức tỉnh giữa mơ màng, trong ánh mắt gần như đều là sợ hãi. Trần Thù Quan, anh vậy mà lại há miệng ngậm toàn bộ nơi này của cô vào miệng. Khóe miệng Mạnh Sơ giật giật, rõ ràng là bị Trần Thù Quan dọa sợ, anh có thói ở sạch loại đã trở thành trạng thái bất thường về tâm lý. đồ cá nhân của anh tuyệt đối không cho người khác chạm vào, đến ngay cả thứ gì ra trên dương VT của mình lúc làm tình anh còn ghét bỏ đến mức nhanh chóng rửa sạch sẽ. Một người như anh sẽ làm những chuyện này ư? Mạnh Sơ thà tin rằng anh cũng gặp chuyện kỳ lạ, bị người khác nhập vào rồi. Trần Thù Quan cũng không biết những lời nói xấu của Mạnh Sơ, anh nghiêm túc nhớ lại cảnh tượng nam nữ quấn quýt nhau trong phim, có chút hứng thú ham học. Hết chương 16, cách chương.